Đạo tâm trùng ma, chương 1035, xung đột chợt khởi, góc truyện audio.com. Tuyệt tiên môn đã sớm là hạ tối hậu thư cho thiên nguyên môn, ở thời điểm tối hậu thư đến, nếu thiên nguyên môn còn không thần phục tuyệt tiên môn mà nói, như vậy cũng chỉ có một con đường chờ hủy diệt này. Nay kỳ hạn đến, đặc sứ tuyệt tiên môn tự nhiên là đến, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều thủ hạ, nhìn bộ dáng hùng hổ kia, nếu thiên nguyên môn thực không thần phục mà nói, thật đúng là có khả năng muốn diệt môn thiên nguyên môn. Vương Đào khẩn trương nhìn 16 gã đặc sứ tuyệt tiên môn đứng ở phía trên thiên nguyên phong, này phụ thân Vương Hải bế quan tu luyện thiên nguyên chỉ, như vậy thiên nguyên môn này hiện tại tự nhiên là Vương Đào chủ sự, chẳng qua đối mặt người cái tuyệt tiên môn này, hắn thật đúng là một chút lo lắng cũng không có, bởi vì tuyệt tiên môn đối với bọn họ thiên nguyên môn mà nói thật sự là tồn tại giống như cự vô cá. Vài gã đặc sứ này, cầm đầu mạnh nhất, sơ thánh lục trọng thiên, tu vi như vậy, cùng thiên nguyên môn môn chủ Vương Hải thực lực tương đương, nhưng mà ở tuyệt tiên môn chẳng qua là tương đương với là một gã trung tâm đệ tử mà thôi, trong tuyệt tiên môn môn chủ cùng trưởng lão lại là so với như vậy thực lực mạnh hơn nhiều lắm, cho nên thiên nguyên môn căn bản chính là không có thực lực cùng tuyệt tiên môn chống lại, hiện tại toàn bộ hy vọng của Vương Đào đều là rơi ở trên người Tần Thiếu Phong. Cho nên tại dưới tình huống như vậy, Vương Đào đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, lại là phát hiện thần sắc Tần Thiếu Phong rất là bình tĩnh, nhìn đặc sứ tuyệt tiên môn kia, một chút cũng không có thần sắc lo lắng, điều này làm cho Vương Đào cũng là an tâm, dù sao thiên nguyên môn đã là đến tình trạng này, hiện tại chỉ có thể là phóng tay vật lộn một lần, mặc kệ kết quả thế nào chung quy so với không chiến liền khuất phục tốt hơn. Cầm đầu trong đặc sứ tuyệt tiên môn là đệ tử thứ 5 của tuyệt tiên môn môn chủ tên là Ngô Địch, thực lực ở trong tuyệt tiên môn tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng mà cũng là kêu lên danh hiệu cho nên mới có thể cắt cử Ngô Địch đến, mà ở Ngô Địch xem ra, một cái thiên nguyên môn nho nhỏ, một mình hắn cũng có thể đủ hoàn toàn thu thập, sở dĩ mang nhiều người như vậy đến, chẳng qua vì áp trận mà thôi. Thiên nguyên môn, các ngươi đều cân khắc kỹ rồi phải không? Nguyện ý trở thành tiên môn phụ thuộc tuyệt tiên môn chúng ta hay không? Nguyện ý mà nói thì bảo môn chủ các ngươi đi tuyệt tiên môn đưa tin, nếu không muốn mà nói thiên nguyên môn các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Ngô Địch đứng ở trên hư không, trên cao nhìn xuống nói với đám người Vương Đào, ở hắn xem ra thiên nguyên môn này trừ Vương Hải có thể làm cho hắn xem ở trong mắt những người khác đều là con kiến, căn bản là không đáng nhắc tới. Chẳng qua Vương Hải kia ngay cả tuyệt học thiên nguyên chỉ của thiên nguyên môn cũng không có tu luyện thành công, mà Ngô Địch hắn đã sớm đem tuyệt tiên kiếm của tuyệt tiên môn tu luyện thành, cho nên Vương Hải kia như trước không phải đối thủ của Ngô Địch hắn, chỉ cần Vương Hải hôm nay dám nói một chữ không, như vậy Ngô Địch sẽ làm cho Vương Hải ở dưới tuyệt tiên kiếm của hắn tan thành mây khói, nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Địch cũng là lộ ra một tia ý cười. Vương Đào nghe xong Ngô Địch nói, tiến lên một bước, nói với Ngô Địch. Tại hạ thiếu môn chủ Vương Đào của thiên nguyên môn, gia phụ đang bế quan tìm hiểu tuyệt học tạm thời còn không thể xuất quan, về. Góc truyện audio.com, phần sự tình trở thành tiên môn phụ thuộc tuyệt tiên môn còn mời ngươi trở về trước, đợi sau khi gia phụ xuất quan lại cho ngươi trả lời thuyết phục đi. Vương Đào tuy rằng đem hy vọng đều đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, nhưng mà có thể không để cho Tần Thiếu Phong ra tay, hắn tự nhiên là sẽ không để cho Tần Thiếu Phong ra tay, cho nên liền lựa chọn kéo dài. Hừ, chỉ tên phế vật Vương Hải kia cho dù là bế quan nữa lại có tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đủ đem thiên nguyên chỉ của thiên nguyên môn bọn ngươi tu luyện thành công hay sao? Ha ha, thật sự là chê cười. Hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay thiên nguyên môn các ngươi, hoặc là thần phục hoặc là liền diệt môn, nếu tên phế vật Vương Hải kia trốn không dám xuất hiện, vậy ngươi làm chủ đi, nhanh làm quyết định, sống hay chết, đều ở trong một suy nghĩ của ngươi. Ngô Địch sau khi nghe xong Vương Đào nói. Và bá đạo không nói đạo lý như thế, làm cho Vương Đào nghe xong cũng là cả người tức giận đến phát run lên, vì thế chính là đối với Ngô Địch gào thét lớn nói. Khốn kiếp ngươi dám nhục mạ gia phụ như thế, các ngươi mời trở về đi, thiên nguyên môn chúng ta thề sống chết cũng không sẽ gia nhập tuyệt tiên môn các ngươi. Bởi vì Ngô Địch miệt thị đối với Vương Hải, khiến cho Vương Đào hoàn toàn bạo phát. Về đi, chưa đem thiên nguyên môn bọn ngươi diệt môn ta lại sao có thể trở về. Người đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt như vậy cũng trách không được ta, hôm nay thiên nguyên môn các ngươi liền chờ bị giết môn đi. Ngô Địch sau khi nghe xong Vương Đào nói cười lạnh nói, lập tức một trường chính là hướng về Vương Đào vỗ xuống, nhất thời, đạo lực trong cơ thể Ngô Địch tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành một cái bàn tay thật lớn, hướng Vương Đào bao phủ xuống. Vương Đào tuy rằng là sơ thánh ngũ trọng thiên, thực lực cũng là không tầm thường, nhưng mà đối mặt cường giả cảnh giới sơ thánh lục trọng thiên lại là không có chút sức đánh trả, bởi vì đây căn bản là không phải một cái cấp bậc, dù sao một người là chưa có hình thành lĩnh vực thế giới, mà một người thì là đã sớm có được lĩnh vực thế giới, thực lực chênh lệch thật sự là cách quá xa. Tại một khắc kia, Vương Đào cảm giác được tử vong uy hiếp. Tại một khắc này, hắn vốn muốn hướng Tần Thiếu Phong cầu cứu, chẳng qua lại là không còn kịp rồi, chỉ có vận chuyển toàn bộ đạo lực trong cơ thể đến chống lại, hy vọng có thể chống đỡ. Sau đó bàn tay thật lớn kia chụp xuống tạo thành áp lực thật sự là quá cường đại, khiến cho Vương Đào nhất thời chính là phun ra một ngụm máu tươi, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Con mẹ nó khốn kiếp, vậy mà dám đánh con lão tử, muốn chết. Bỗng nhiên từ phía sau trong đại điện của Vương Hải truyền đến tiếng hắn giống giận, ngay sau đó một đạo ánh sáng trắng trực tiếp chính là từ trong đại điện kia bắn ra thẳng đến Ngô Địch mà đi, tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng, mà một bóng người cũng là từ trong đại điện bắn ra, đi tới phía sau Vương Đào, đem Vương Đào tiếp được, không phải ai khác chính là Vương Hải. Vương Hải bế quan hơn nửa tháng thời gian, lại là đem thiên nguyên chỉ tu luyện thành công, lúc trước một đạo ánh sáng trắng kia chính là hắn thi triển ra thiên nguyên chỉ kia, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp liền ngủ hướng về Ngô Địch bắn tới, đánh ở tại trên bàn tay thật lớn kia, bàn tay do đạo lực ngưng tụ thành nhất thời chính là chia năm xẻ bảy ra. Góc truyện audio.com, bị hoàn toàn vỡ nát. Mà một đạo ánh sáng trắng kia thế đi không giảm, như trước là hướng về Ngô Địch bắn tới, biến cố đột nhiên như vậy nhất thời chính là làm cho Ngô Địch sắc mặt đại biến, hô to lên. Thiên Nguyên Chỉ, ngươi vậy mà tu luyện thành Thiên Nguyên Chỉ. Ngô Địch hoàn toàn không thể tin được mắt mình, Thiên Nguyên Chỉ này cũng là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, năm đó Thiên Nguyên Tử kia chính là dựa vào Thiên Nguyên Chỉ này sáng lập Thiên Nguyên Môn, hơn nữa trở thành tiên môn đỉnh cấp trên Tiên Vương Đại Lục. Chỉ là thiên nguyên chỉ này không phải nói theo thiên nguyên tử rời đi, đệ tử thiên nguyên môn đã thất truyền rồi sao? Nếu không phải như vậy mà nói tuyệt tiên môn cũng là sẽ không động thiên nguyên môn, mà hiện tại Vương Hải giống như phế vật trong mắt hắn vậy mà là đem thiên nguyên chỉ này tu luyện thành công, điều này làm cho Ngô Địch sao có thể không kinh ngạc. Chẳng qua cho dù là không tin Vương Hải đem thiên nguyên chỉ tu luyện thành công như thế nào nữa, nhưng mà Ngô Địch nhìn ánh sáng trắng kia bắn về phía mình, cảm thụ được năng lượng ẩn chứa trong đó, lại là không dám chậm trễ, hét lớn một tiếng. Tuyệt Thiên Kiếm, nhất thời, từ lĩnh vực thế giới của hắn rút lấy thiên địa lực khổng lồ, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu lam, đây liền là tuyệt học Tuyệt Thiên Kiếm của Tuyệt Thiên Môn. Thần thông Tuyệt Thiên Kiếm này chính là lợi dụng thiên địa lực ngưng tụ thành một thanh Tuyệt Thiên Kiếm, dùng để chém giết đối thủ, uy lực cường đại vô cùng, chỉ thấy sau khi Tuyệt Thiên Kiếm màu lam này ngưng tụ ra trực tiếp chính là hướng về một đạo ánh sáng trắng kia chém giết tới, sau đó ánh sáng trắng cùng Tuyệt Thiên Kiếm va chạm ở tại cùng một chỗ, nhất thời ánh sáng trắng bị Tuyệt Thiên Kiếm một kiếm đánh tan, chậm rãi tiêu tán. Ha ha, Vương Hải, cho dù là ngươi tu luyện thành thiên nguyên chỉ lại như thế nào? Ngươi cuối cùng cũng không là đối thủ của ta, 100 năm trước trên tiên môn thăng cấp đại hội ngươi thua ta, hôm nay, ngươi vẫn là phải thua ta, ngươi nhất định chính là bại tướng dưới tay ta. Ngô Địch nhìn thấy Tuyệt Thiên Kiếm hắn thi triển ra đem thiên nguyên chỉ của Vương Hải phá, tự nhiên là bừa bãi phá lên cười. Mà Vương Hải cùng Ngô Địch coi như là giao tình cũ, ở 100 năm trước liền từng giao thủ, chẳng qua lại là lấy Vương Hải bị Ngô Địch đánh trọng thương làm kết cục. Về phần tiên môn tấn chức đại hội theo như lời Ngô Địch kia, lại là một lần sự kiện tiên vương đại lục này mỗi 100 năm đều sẽ cử hành, do tiên vương Hoàng Triều, tiên hậu Hoàng Triều liên hợp cử hành, toàn bộ các tiên môn trên đại lục đều phải tham gia sự kiện. Cái tiên môn tấn chức đại hội này muốn thông qua đại chiến giữa các tiên môn đến xác định hạ đẳng tiên môn, trung đẳng tiên môn, thượng đẳng tiên môn cùng đỉnh cấp tiên môn, ở 100 năm trước trên tràng tiên môn tấn chức đại hội kia, vốn thiên nguyên môn vẫn là thượng đẳng tiên môn, chính là bởi vì Ngô Địch đánh bại Vương Hải đã là thiên nguyên môn môn chủ thời đó, vậy mới khiến cho thiên nguyên môn hạ xuống thứ tự, trở thành trung đẳng tiên môn. Chẳng qua nếu thiên nguyên môn trở thành đỉnh cấp tiên môn trong tiên môn phụ thuộc Tuyệt Tiên Môn, như vậy trực tiếp chính là có thể trở thành thượng đẳng tiên môn, mà bởi vì ân oán của Ngô Địch cùng Vương Hải, Ngô Địch này mới cố ý yêu cầu đến làm đặc sứ này, mục đích không cần nói cũng biết thiên nguyên môn. Góc truyện audio.com, thần phục cũng liền thôi, không thần phục mà nói, hắn liền muốn diệt thiên nguyên môn. Chỉ là Ngô Địch như thế nào cũng không nghĩ đến phế vật Vương Hải trong mắt hắn vậy mà là đem thiên nguyên chỉ tu luyện thành công, chẳng qua không lo Tuyệt Thiên Kiếm của hắn lại là so với thiên nguyên chỉ lợi hại hơn, cho nên thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về Ngô Địch hắn. Mà Vương Hải sau khi đem con Vương Đào của mình tiếp được ngẩng đầu nhìn Ngô Địch bừa bãi vô cùng, lại là cười lạnh nói. Ngô Địch, ngươi cũng chỉ chút bản lãnh này, năm đó ngươi chỉ cái đức hạnh này, đến bây giờ cũng là một chút không tiến bộ, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí, ngược lại là cùng diện mạo ngươi rất xứng. Đây lại là cần nói một chút diện mạo của Ngô Địch này thật đúng là bộ dạng có chút xin lỗi dân chúng thiên hạ, dáng người thấp bé còn chưa tính, một khuôn mặt kia còn xấu xí, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, cho nên Ngô Địch này ghét nhất bị người khác nói chuyện diện mạo kia của hắn, mà năm đó liền là bởi vì Vương Hải nói không giữ ý giễu cợt Ngô Địch, vậy mới làm cho Ngô Địch khiêu chiến Vương Hải, cuối cùng đem hắn làm bị thương nặng. Ngô Địch nghe xong Vương Hải nói, nhất thời chính là sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm hẳn lên, một đôi mắt chuột kia lóe ra tinh quang độc ác. Cách chương.